Bữa nhân sát vách, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gật đầu đi theo chị, nhưng đang bước được vài bước thì tự dưng bóng dáng của hai người đàn bà bất ngờ lao đến trước mặt tôi và chị Vi. Tôi mở to mắt kinh ngạc khi trước mắt tôi chính là Cao Mỹ Hạnh và một người phụ nữ khác đã lớn tuổi. Người phụ nữ kia vừa thấy tôi thì oang oang cái miệng như muốn bác loa cho cả làng biết. Bá cái thứ lươn lẹo cướp chồng của bạn mà vẫn mặt dày vác cái mặt L, ra đường à, con đi. Tiếng chửi của bà ta lớn đến mức những người xung quanh bắt đầu xúm lại nhìn chúng tôi. Tôi xấu hổ kinh khủng, tiếng thì thầm to nhỏ của những người xung quanh bắt đầu phát ra. Ê, nhìn mặt con kia quen quá nhỉ, có phải cái con nổi lềnh phình trên mạng vài ngày trước không? Giờ chẳng thấy tin tức nào nữa, chắc là mua hết rồi. Eo ôi, vì ở bên cạnh tôi là chị Vi, vợ của bản thân anh Phong nên tôi thấy ngại vô cùng, giáp mặt Cao Mỹ Hạnh đã đành, cô ta còn có ý định làm nhục tôi trước chốn đông người nữa. Người phụ nữ kia thấy tôi im lặng thì tiến đến chỉ tay thẳng vào mặt tôi với dáng vẻ ngang tàn nói. Mày với nó cùng là bạn thân, có khó khăn gì nó cũng giúp mày mà mày chơi đều nó như vậy à, mày có biết 2 tuần nữa là chúng nó sẽ cưới nhau không? Cái loại hãm L trèo lên giường người yêu của bản thân, lại còn bày đặt cắt tay tự tử để níu chân nó à, vừa nói, bà ta vừa túm lấy cái cổ tay của tôi, nơi có vết sẹo dài ngoằng và sâu hoắm rồi giơ lên cho tất cả mọi người nhìn. Cao Mỹ Hạnh vẫn im lìm khép nép sau lưng của người phụ nữ ấy mà đóng vai nạn nhân. Ôi mọi người ơi, ra đây mà xem đây này, cái con P.O. phạch này nó ngủ với chồng sắp cưới của con gái em. Mà chỉ 2 tuần nữa là đến ngày trọng đại mà nó phá, dù con gái em sống rất tốt với nó không có tiền đóng học cũng cho nó vay tiền. Vậy mà bây giờ nó cướp chồng của con gái em còn bày đặt mưu mẹo cắt tay tự tử để níu kéo chồng nó chịu trách nhiệm này mọi người ơi. Tôi tròn mắt nhìn mẹ của CMS đang vẽ chuyện bịa đặt trước mọi người, còn CMS ở đằng sau thì nặn ra vài giọt nước mắt khóc thút thít. Lời nói của bà ta khiến mọi người súng lại ngày một nhiều, bao vây lấy tôi và bắt đầu những lời thì thầm bàn tán được phát ra. Thảm nào trông quen thế, hóa ra là cướp chồng bạn thật. P.O. bây giờ nó lắm chiêu thật đấy. Sợ VCL, thôi em ơi, cướp chồng của bạn đéo thấy nhục à, rất nhiều lời chửi rủa lăng mạ được vang lên sau đó, không chỉ dừng lại ở đấy, mẹ của CMS còn đứng trước mặt chị Vi mà nói. Cô Vi sao lại đi cùng cái loại người như nó, cô đừng để cái dáng vẻ bề ngoài của nó lừa con gái tôi cũng bị nó lừa đấy cô. Tôi nhìn sang chị Vi thấy chị ấy vẫn giữ biểu cảm bình thản, từ đầu đến cuối chị không nói gì, chị im bặt rồi đưa mắt nhìn tôi. Đến mức này, tôi không thể để người khác mãi mãi hiểu lầm về mình được nữa, tôi cố giằng tay mình ra khỏi tay bà ta. Á, mày dám đánh tao à, ơ kìa, tôi chỉ đang kéo tay mình ra khỏi tay bà ta vậy mà bà ta đã nằm ăn vạ ra đó ngay cho được. Mà bà ta càng ăn vạ, mọi người càng xúm lại chửi tôi nhiều hơn, còn có cả bảo vệ chạy ra ngăn cản đám đông. Các chị vui lòng không làm mất trật tự nơi công cộng, có việc gì đi chỗ khác giải quyết. Lời anh bảo vệ vừa dứt thì mẹ của Cao Mỹ Hạnh không nể nang ai mà như con hổ tiến tới kéo tóc tôi giằng ra. Cái con hãm L, này, sao mày dám cướp chồng của con tao nó hiền nó không nói gì thì thôi, mày còn vinh cái mặt hãm lên à, cái con nhà quê đầy tham vọng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mày tưởng thằng Phong nó yêu cái con quê mùa như mày à, mày đéo có tư cách nhé. Lại rẻ rách, tôi bị bà ta đánh úp bất chợt, da đầu bị kéo căng ra khiến tôi đau đớn. Lúc này, tôi không chịu nổi bà ta nữa mà dùng hết sức gỡ tay bà ta ra khỏi đầu mình. Nhưng bà ta rất ngoan cố, tôi đành dùng móng tay sắc nhọn của mình cấu vào tay bà ta khiến bà ta kêu oai oái đành gỡ tay ra khỏi đầu tôi. À, đờ mờ con khốn, mày dám cào tao à, ôi mọi người ơi, cái con này trông nó hãm không hả mọi người. Tôi thở hồng hộc khi thoát khỏi cái cánh tay bạch tuộc ấy, chị Vi tiến đến đưa tay mình chải tóc rối giúp tôi còn liên tục hỏi han tôi. Có sao không hả em? Em có sao không? Lúc này, tôi không nhẫn nhịn được nữa rồi, tôi nhìn Cao Mỹ Hạnh đang đứng khóc mếu máo đỡ mẹ, còn nhìn cả mẹ của Cao Mỹ Hạnh đang ngồi ăn vạ giữa đường, bên tai vẫn còn vang lên tiếng xì xào của những người xung quanh. Đau đầu kinh khủng, cô Vi, tại sao cô lại bênh loại người như nó? Cái tin tức nó giật chồng bạn tràn lan ở trên mạng rồi, còn nữa, nó là đĩ đó cô ơi, nó ngủ lang ngủ trạ với nhiều người rồi. Ai em miệng lại hết cho tôi? Tôi không chịu được nữa mà hét lên, tôi không thể chịu nổi khi bà ta luôn luôn vẽ chuyện về tôi còn làm nhục tôi nơi công cộng. Từ nãy tới giờ tôi vẫn yên lặng không phản kháng, vậy mà bà ta càng ngày càng làm tới. Thấy tôi hét lên, cả Cao Mỹ Hạnh và bà ta đều trợn mắt nhìn tôi mà im bặt dường như họ chưa bao giờ chứng kiến tôi tức giận vậy. Những lời bàn tán xung quanh tắt ngúm, không gian vắng lặng như tờ. hôm nay tôi nhất định không chịu thiệt thòi nữa, tôi phải làm rõ sự việc với tất cả mọi người, tôi quyết không để mình chịu ấm ức và thiệt thòi nữa. Tôi tiến thêm vài bước đối diện với mẹ của Cao Mỹ Hạnh đường hoàng nói. Bà nói tôi giật chồng của con bà, vậy chứng cứ ở đâu? À, con này láo, đúng là cái loại vô học, bố mẹ mày không dạy à, bà ta chưa kịp nói hết thì đã bị tôi chặn miệng. Thôi nói những lời thừa thãi đi, bà đưa được chứng cứ tôi giật chồng của con bà thì bà hãng nói tiếp. Bà gọi bạn trai tôi là chồng sắp cưới của con bà. Vậy được, bà đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng anh Phong là chồng sắp cưới của con bà, mà không, ngay cả hình ảnh hẹn hò giữa hai người cũng được. Đưa ra đây, mặt mày của Cao Mỹ Hạnh đột nhiên trở nên kém sắc, mẹ của Cao Mỹ Hạnh ở bên cạnh cũng bắt đầu lúng túng. Được, mày được lắm, mày là đĩ con già mồm à, vậy để hôm nay tao sẽ vạch cái bộ mặt thật của mày trước mặt nhiều người. Nói xong, bà ta đứng thẳng đối diện trước mặt tôi rồi mở điện thoại ra bấm bấm lấy một số nào đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh gáy, bà ta cứng miệng như vậy chẳng lẽ. Alo, tiếng nói qua điện thoại khiến tôi trở nên rùng mình, tôi dễ dàng nhận ra giọng nói đó là cô Ngân, mẹ của anh. Chị Ngân ơi, chị giúp em với cái con mặt L cướp chồng của con em đang đứng trước mặt em đây này. Nó đang hoành hoang bắt nạt con em đây chị ạ, chị ra làm chứng cho em với. Cách chương.